Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 143. Chính văn chương 143 Tinh Hồn Lĩnh Vực. Người nọ ở thu được Mục Vân Giao ánh mắt lúc sau. Liền đúng lúc mà khép lại miệng mình. Chỉ là ánh mắt giống như là dính vào Mục Vân Giao trên người giống nhau. Như thế nào cũng rời không ra. Khụ khụ, Mục cô nương, Thanh Dục nhìn Mục Vân Giao, rất là ngượng ngùng mà mở miệng nói. Làm sao vậy? Mục Vân Giao nhướng mày, nhàn nhạt mà mở miệng hỏi. Ta muốn hỏi một chút, ngươi ngày hôm qua đem thư thượng tất cả đều nhớ kỹ sao? Thanh Dục nói xong nửa câu đầu, chần chờ một chút, mới lại mở miệng hỏi. Ân, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà lên tiếng. Nàng không phải trời sinh liền đã gặp qua là không quên được, mà là đã trải qua hậu thiên huấn luyện, mới luyện liền này hạng nhất bản lĩnh. Kia Mục cô nương ngươi đối thư thượng nội dung, Thanh Dục chỉ nói ra nửa câu đầu lời nói, nửa câu sau hắn tin tưởng hắn không nói, thông minh như Mục Vân Giao cũng có thể đủ hắn muốn hỏi chính là cái gì. Đơn giản, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà nói thanh. Liền hướng tới gián thông báo địa phương đi đến. Chính là nàng a, thật là cái biến thái. Không phải sẽ bối bối thư sao? Có cái gì hảo khoe khoang? Mục Vân Giao nơi đi qua, chung quanh nghị luận thanh liền không có đình chỉ quá. Mục Vân Giao chỉ là nhàn nhạt mà nhìn quét liếc mắt một cái chung quanh phát ra nghị luận người. Theo sau bay thẳng đến bảng đơn đi đến. Chu Tước Viện Phục Hưng có hy vọng rồi. Thanh Dục nhìn Mục Vân Giao rời đi thân ảnh, ngơ ngác mà mở miệng nói. Không biết vì cái gì, hắn chính là tin tưởng Mục Vân Giao có thể dẫn dắt Chu Tước Viện một lần nữa đi hướng Phục Hưng cùng. Huy Hoàng, Mục Vân Giao đi đến bảng đơn trước, hơi hơi ngẩng đầu, vừa lúc ở đứng đầu bảng vị trí thấy nàng tên. Lại sau này ba cái con số đó là nàng điểm mần ni, tin tưởng đại gia đã biết chính mình vòng thứ. Nhất thành tích đi, liền ở Mục Vân Giao vừa mới biết được chính mình thành tích lúc sau. Thương nghị thanh âm liền từ nàng truyền ra tới, Mục Vân Giao xoay người, vừa lúc đối thượng thương nghị có khác thầm ý ánh mắt. Cong cong môi, như cũ bình tĩnh mà đứng ở tại chỗ. Kế tiếp, liền tiến hành cửa thứ hai khảo hạch, thương nghị đối với Mục Vân Giao phương hướng gật gật đầu. Theo sau liền mở miệng nói. Cửa thứ hai tên là tinh thần ngự vật, chủ yếu là khảo sát một người tinh thần lực mạnh yếu. Thi đấu phía trước, thương nghị sẽ khởi động trận pháp, mọi người linh hồn liền sẽ tiến vào một mảnh tinh thần lĩnh vực. Ở chỗ này tinh thần lực của ngươi càng cường đại, bản thân thực lực liền sẽ càng cường đại, mà mỗi người yêu cầu làm chính là ở một canh giờ trong vòng khống chế một đầu thú loại. Đến nỗi cấp bậc, liền từ chính mình làm theo khả năng, mà khống chế lúc sau, liền có thể bóp nát ngọc giản, lúc sau liền có thể truyền tống ra tới. Mọi người đều biết, cùng giai cấp võ giả, tinh thần lực càng cường đại hơn, thực lực còn lại là cao không ngừng nhỏ tí tẹo, mà tinh thần lực càng cao người, ở võ đạo thượng tu luyện chi lộ cũng sẽ đi được càng cao xa. Hiện tại thỉnh các vị trở lại chính mình trên chỗ ngồi. Kế tiếp, lão phu liền sẽ đem các vị linh hồn truyền tống qua đi. Mà các ngươi chỉ có một canh giờ thời gian. Thương nghị nói xong này một quan tỉ thí nội dung cùng phương pháp lúc sau. Lại mở miệng nhắc nhở nói. Mục Vân Giao nghe này, liền ngồi xuống chính mình vị trí thượng. Người chung quanh nghe này, cũng từng người ngồi xuống chính mình trên chỗ ngồi. Hiện tại, tính giờ bắt đầu, dứt lời, thương nghị liền mở ra trận pháp mở ra về sau, ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi các vị tuyển thủ dự thi. Thân thể tất cả đều tiến vào nhập định trạng thái, mà tinh thần lực lại tiến vào một mảnh hoàn toàn mới tinh thần lĩnh vực. Tên là, tinh hồn lĩnh vực, Mục Vân Giao tiến vào tinh hồn lĩnh vực lúc sau, cũng không vội mà tìm kiếm con mồi. Ngược lại là khắp nơi điều tra lên, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.